3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Việt, chào Phong nha. Sorry mọi người là hôm thứ hai mình không livestream được do hôm thứ hai mình đi du lịch. Thế là không có lên mạng mà để thông báo với mọi người được luôn. Sáng nay mới về chạy 6 tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Sorry mọi người là do vậy mà lên livestream hơi trễ ha. Để về còn phải xử lý một số việc, cuối cùng là livestream bị trễ một chút. Hi, chào Hùng nha. Rất là sorry các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương cũ. Tại vì hôm trước cái chương nó dài quá nên đọc không hết, nên hôm nay mình sẽ đọc tiếp. Chúng ta tiếp tục với chương đừng ngăn cản con bạn đón nhận thử thách. Nghe tên chương thì có vẻ như nói về việc dạy con cái dành cho phụ huynh này nọ, nhưng mà thực ra chương này mình thấy không phải như vậy ha. Chương này là bàn về cái việc là tự do và kìm hãm. Nghe cái tên chương thì có thể đoán được ha, là đừng ngăn cản con bạn đón nhận thử thách. Có nghĩa là mình nghĩ là ý tác giả là cho nó được tự do, hay là cho nó tự do trong khuôn khổ ha. Thì ở đây không chỉ bàn về cái cách mà dạy con, mà nói về cái nghĩa sâu xa hơn là về cả về sự phân biệt giới tính nè, sự tự do rồi sự ràng buộc nè, xong rồi nói về cả chính trị luôn các bạn. Hôm bữa là đang đọc về cái chương nói về xã hội chủ nghĩa với lại xã hội tư bản, nó khác nhau cái thế nào và phân tích ra ha, thế nào tự do rồi thế nào là khuôn khổ này nọ. Thì chúng ta đang tạm dừng ở cái chương đó và mình sẽ đọc tiếp luôn chương đó ha. Hi, chào Hùng, đuôi du lịch ở trong Việt Nam thôi, mình đi Phan Thiết. đi ra trời lạnh quá trời luôn. Trong Việt Nam thì vẫn đi được bình thường Hùng ơi. Hi, chào Đức Đặng nha. Ok, mình đọc tiếp luôn. Trong những xã hội đang vận hành tốt, nếu không so sánh với xã hội không tưởng giả định mà đối chiếu với những nền văn hóa từng tồn tại trong lịch sử, thì năng lực mới là tác nhân chính quyết định vị thế, chứ không phải là quyền lực. Là năng lực, tài năng, kỹ năng, chứ không phải là quyền lực. Điều này rõ ràng vừa mang tính giai thoại vừa thực tế. Không có bệnh nhân ung thư não nào có thể suy nghĩ bình đẳng đến mức từ chối dịch vụ phẫu thuật bằng sự giáo dục tốt nhất, danh tiếng tốt đẹp nhất và có thể cả thu nhập hấp dẫn nhất nữa. Hơn nữa, theo xã hội phương Tây, phẩm chất cá nhân xác thực nhất quyết định thành công lâu dài của con người chính là trí tuệ, được đo bằng khả năng nhận thức hoặc là chỉ số IQ và sự tận tâm, phẩm chất đặc trưng của tính siêng năng và quy củ. Nhưng cũng có những ngoại lệ. Các nhà kinh doanh và nghệ sĩ thường cởi mở hơn để trải nghiệm một đặc điểm tính cách cốt yếu khác ngoài sự tận tâm. Những sự cởi mở cũng gắn với trí tuệ và khả năng sáng tạo trong ngôn lời, nên những ngoại lệ này vẫn hợp tình hợp lý và có thể hiểu được. Năng lực đoán biết trước của những đặc tính này về mặt toán học hay kinh tế học là cực kỳ cao, thuộc loại sức mạnh cao nhất trong bất cứ mục tiêu khó khăn nào đo đếm được của khoa học xã hội. Một kết quả kiểm tra tính cách, nhận thức tốt có thể tăng xác suất được thuê tuyển của một người vốn có năng lực trên trung bình từ 50-50 lên 85-15. Đây là thực tế được chứng minh như bất kỳ sự thật khác trong khoa học xã hội. Và khoa học xã hội là những ngành học hiệu quả hơn bạn tưởng và hơn cả những gì mà đám người chỉ trích yếm thế thừa nhận. Do đó, nhà nước không chỉ đang ủng hộ cho thuyết cấp tiến một chiều này mà còn đang hỗ trợ truyền bá nó. Chúng ta không dạy con cháu mình rằng thế giới phẳng. Chúng ta cũng không nên dạy chúng những học thuyết dựa trên tư tưởng không được ủng hộ về bản chất của nam và nữ hoặc của hệ thống phân cấp. Quả là bất hợp lý khi cho rằng nếu những người theo thuyết phân chiết cho là thế, khoa học có thể bị thiên lệch bởi những lợi ích quyền lực và cảnh báo chống lại điều đó, hoặc chỉ ra cho ta thấy những bằng chứng rằng những nhóm người có quyền lực, bao gồm cả các nhà khoa học, thường quyết định nó. Xét cho cùng, các nhà khoa học cũng là người, mà con người cũng ham thích quyền lực giống như tôm hùm vậy. Giống như tôm hùm là giống cái chương đầu mà tác giả nó nói á. Giống như là các nhà phân chiết thích được biết tiếng về những ý tưởng của họ và nhảy thẳng lên bậc cao nhất trên các hệ thống cấp bậc hàng lâm. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng khoa học hay thậm chí là chủ nghĩa phân chiết chỉ nhắm vào quyền lực. Tại sao ta lại tin vào điều đó? Tại sao cứ cương quyết như thế? Có lẽ vì thế này, nếu quyền lực là thứ duy nhất tồn tại thì việc sử dụng quyền lực là hoàn toàn chính đáng. Ở đây, chẳng cần đòi hỏi bất kỳ chứng cứ, phương pháp, logic hoặc thậm chí nhu cầu mạch lạc tối thiểu nào, sẽ không có giới hạn ngoài văn bản nào cả. Điều đó cho thấy quan điểm cũng như vũ lực và việc vận dụng vũ lực ấy trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết dưới những điều kiện hoàn cảnh như thế, cũng giống như việc vận dụng nó nhằm phục vụ cho quan điểm kia là điều quá hiển nhiên. Ví dụ, sự cố chấp điên rồ và khó hiểu hậu hiện đại cho rằng khác biệt giới tính xuất phát từ cấu trúc xã hội. Điều này cũng dễ hiểu khi ta nắm rõ mệnh lệnh đạo đức phía sau, để việc sử dụng vũ lực được biện minh một lần và mãi mãi. Xã hội buộc phải thay đổi hoặc là loại bỏ mọi thành kiến cho đến khi mọi kết quả đều công bằng. Nhưng nguyên tắc căn bản của những nhà kiến tạo xã hội là mong muốn sự bình đẳng, chứ không phải là niềm tin vào công lý của vũ lực. Vì mọi sự bất bình đẳng phát sinh đều phải bị loại bỏ. Bất bình đẳng là cội nguồn của mọi điều xấu xa, nên những khác biệt giới tính phải được xem là do xã hội dựng nên. Nếu không thì động lực hướng đến bình đẳng sẽ bị xem là quá cực đoan và giáo điều sẽ bị xem là truyền bá trắng trợn. Do vậy, trật tự logic đã lật ngược để có thể ngụy trang cho hệ tư tưởng. Những tuyên bố trực tiếp hướng đến những bất nhất nội tại trong tư tưởng không bao giờ được giải quyết. Giới tính được tạo thành, nhưng một cá nhân khao khát phẫu thuật chuyển giới lại bị xem là đàn ông mắc kẹt trong cơ thể phụ nữ một cách đầy tranh cãi, hoặc là ngược lại. Chúng ta đơn giản là phớt lờ sự thật rằng tất cả những việc này đều không đúng về mặt logic hoặc hợp lý hóa bằng một tuyên bố hậu hiện đại kinh khủng khác. Bản thân logic cùng với khoa học và kỹ thuật chỉ là một phần của hệ thống gia trưởng áp bức. Tất nhiên, đây cũng là một trường hợp mà mọi kết quả đều không thể cào bằng. Quyển sách này mình nghĩ là mới xuất bản nên có những cái chữ không biết là có biên tập bị sai không. Ở đây không hiểu là không thể cào bằng hay là không thể cao bằng ha. Mình đọc lại câu này. Tất nhiên, đây cũng là một trường hợp mà mọi kết quả đều không thể ở trong sách là cào bằng. Đầu tiên, kết quả phải được đo đếm. Việc so sánh mức lương của những người cùng vị trí tương đối dễ dàng, dù phức tạp đáng kể bởi nhiều yếu tố khác như là ngày được nhận việc, sự khác nhau về đòi hỏi đối với nhân viên và những khoảng thời gian khác nhau, nhưng vẫn có những chiều hướng so sánh khác được xem là công bằng như là thời gian đảm nhiệm chức vụ, tốc độ thăng tiến và tầm ảnh hưởng xã hội. Việc đưa ra lập luận lương bình đẳng cho công việc như nhau sẽ lập tức phức tạp hóa việc so sánh mức lương trong thực tế vì một lý do đơn giản. Ai sẽ quyết định công việc nào là bình đẳng? Chẳng ai cả. Đó là lý do thị trường tồn tại. Tệ hơn nữa là vấn đề so sánh nhóm. Phụ nữ nên kiếm được nhiều tiền như đàn ông. Được thôi, phụ nữ da đen nên kiếm được nhiều tiền như phụ nữ da trắng. Được luôn. Vậy ta có nên điều chỉnh mức lương dựa trên mọi tham chiếu về chủng tộc hay không? Theo mức độ như thế nào và loại chủng tộc nào là có thật? Lấy một ví dụ quan liêu như sau. Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ công nhận các chủng Mỹ Anh Điên, Alaska bản địa, người châu Á, người da đen, người gốc Latin, Hawaii bản địa hoặc là dân đảo Thái Bình Dương khác và người da trắng. Nhưng có đến hơn 500 bộ lạc Mỹ Anh Điên riêng biệt. Vậy dựa trên logic khả dĩ nào mà người Mỹ Anh Điên nhân danh một nhóm đúng quy tắc? Các thành viên bộ lạc Osage có mức thu nhập trung bình hàng năm là 30.000 đô la, trong khi người Tohono O'odham chỉ kiếm được 11.000 đô la. Vậy họ có bị áp bức như nhau hay không? Còn những người khuyết tật thì sao? Người khuyết tật xứng đáng có thu nhập như người lành lặn hay không? Được thôi, ngoài mặt, tuyên bố này rất cao thượng, trắc ẩn và công bằng. Nhưng ai mới là người khuyết tật? Người sống với ba mẹ mắc bệnh Alzheimer ư? Nếu không thì sao? Hay là người có chỉ số IQ, người kém hấp dẫn thì sao? Người béo phì thì như thế nào? Một số người rõ ràng phải chịu đựng quá sức những vấn đề ngoài tầm kiểm soát của họ, nhưng cũng hiếm có ai không phải trải qua ít nhất một tai họa nghiêm trọng vào lúc nào đó, đặc biệt nếu tính đến cả người thân. Và tại sao không nên là bạn? Giờ mới là vấn đề căn bản đây. Nhận dạng nhóm có thể được phân nhỏ đến cấp độ cá nhân. Câu sau nên được viết hoa. Mỗi cá nhân là duy nhất và không chỉ theo chủ nghĩa nhỏ nhặt mà theo nghĩa quan trọng, đáng kể và vô cùng ý nghĩa. Việc là thành viên trong nhóm không giúp ta nắm được khả năng biến đổi ấy. Chấm hết. Ok, cái phần này, cái phần này là tại vì mình thì có nghe các giải tranh luận vấn đề này là bình đẳng nam nữ á, thì mình nghe nhiều, mình có thể giải thích cái phần này. Ý của tác giả nói á, là cái việc equality of outcome hay là equality hay là equality of freedom, freedom of choice á, nghĩa là chúng ta được tự do lựa chọn, hoặc là chúng ta được không phải tự do lựa chọn mà là công bằng trong việc được lựa chọn, hay là chúng ta được công bằng trong cái outcome, là trong cái kết quả. Chẳng hạn như mà những nhà nữ quyền đòi là nếu mà cùng một công việc thì nam và nữ phải được trả lương như nhau. Tại sao là họ đưa ra những cái bằng chứng là cũng trong cái ngành nghề đó mà tại sao nữ luôn luôn được trả lương thấp hơn nam. Đó, họ đòi hỏi sự bằng nhau, sự công bằng, là nam phải được trả lương bằng nữ. Nhưng mà cái đó là đòi là equality of outcome các bạn, là cái công bằng về cái kết quả. Nhưng mà để được cái công bằng đó, chúng ta phải xem xét nhiều cái yếu tố bên trong, chẳng hạn như năng suất làm việc của nam và nữ, cái sự cống hiến của nam và nữ, rất nhiều những cái yếu tố nhỏ khác ha, làm cho có cái sự chênh lệch mức lương giữa nam và nữ. Ở đây mình không nói là không có sự bất bình đẳng giữa nam nữ ha, nhưng mà ở đây mình nói là chúng ta phải xác định rõ ở đâu mới là bất bình đẳng. Còn cái equality of choice á, là cái sự bình đẳng về quyền lựa chọn á, là ví dụ như là ai cũng được đi học như nhau, ai cũng được có khả năng tự mình quyết định là mình chọn cái ngành học gì để mình theo đuổi, và ai cũng có cái khả năng được lên đại học ha, chứ không phải là giống như mình đủ năng lực lên đại học nhưng mà mình không có tiền, không có ai lo được cho mình đi học, thế là mình bị kém hơn người khác về cái khả năng giáo dục, thì cái đó là sự bất công về không có được lựa chọn đúng á. Nhưng mà khi mà chúng ta tạo ra cái sự tự do lựa chọn, là nam nữ được lựa chọn giống như nhau, thì chưa chắc cái kết quả nó sẽ giống nhau ha. Chẳng hạn như là ở những cái quốc gia rất là bình đẳng về giới tính, nam nữ được đối xử như nhau á, thì những cái ngành mà về engineer nè, về khoa học máy tính nè, thì chắc chắn là nam nhiều hơn. Còn những cái ngành về xã hội như là y tá nè, vân vân vân vân, thì nữ nhiều hơn. Đó, thì những cái ngành đó nó sẽ có những cái mức lương khác nhau, và cái đó là không phải do bất bình đẳng ha, cái đó là do cái quyền tự lựa chọn quyết định. Chẳng hạn như là trong cái ngành engineer, trong cái ngành kỹ sư, chúng ta không thể nào ép là nữ phải bằng với nam được, đúng không? Nếu mà ép nữ mà bằng với nam thì đó là cái sự ép buộc, là bình đẳng về cái outcome, về cái kết quả, chứ không phải là cho người ta tự do rồi người ta tự quyết định rồi người ta được đạt được cái sự công bằng theo cái sự tự lựa chọn ha. Không biết là mình giải thích vậy mọi người có hiểu không, nhưng mà ở đây mình hiểu ý của tác giả là như vậy ha, là chúng ta cứ đòi là người da trắng, người da đen phải bằng ngang với người da trắng, rồi người châu Á thì phải bằng với người da trắng, rồi vân vân, mọi người không đáng kể sắc màu da, không phân biệt chủng tộc, rồi không này nọ, họ phải được đối xử y chang như nhau, họ phải tất cả mọi thứ đều giống nhau. Nhưng mà chúng ta phải xem xét rất nhiều yếu tố. Cái mà chúng ta đòi hỏi đó là một cái gọi là công bằng về cái kết quả. Nhưng mà cái việc công bằng kết quả thì nó giống như, ở đây mình nói tượng trưng thôi nha, ở đây là tượng trưng giống như là chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa đó, thì mọi người cho dù là năng lực như thế nào cũng đều đối xử như nhau, thì đó là công bằng kết quả. Chẳng hạn như là các bạn năng lực của các bạn cao như vậy thì lương của các bạn cũng bằng một người năng lực thấp hơn thôi, tại vì họ đòi hỏi cái việc là công bằng về mức lương. Tôi với anh làm chung một việc, cho dù là anh có làm cao hơn, nhưng mà tôi với anh làm chung một việc, tại sao anh được trả cao hơn? Đó, cái vấn đề đó khó đánh giá lắm mà, ai sẽ quyết định điều đó. Còn cái việc công bằng về freedom of choice á, là được lựa chọn á, thì cái đó sẽ giống như là xã hội tư bản các bạn, có nghĩa là tự mình deal với quản lý trả lương cho mình bao nhiêu, thấy là năng lực của mình bao nhiêu thì trả lương bấy nhiêu, đó là tự cái thị trường quyết định ha, chứ không, chúng ta không có được đòi hỏi mà do thị trường tự quyết định cái năng lực của chúng ta, không, tự quyết định cái outcome, cái kết quả cho chúng ta ha. Đó, thì mình hiểu ý của tác giả như vậy. Thì chúng ta thường đòi hỏi là phải bình đẳng, nam nữ phải bình đẳng, rồi ở Việt Nam thì không có vấn đề sắc tộc ha, như nước ngoài thì sẽ có vấn đề sắc tộc. Việt Nam thì đa số là người Việt Nam không mà, ít có cái việc bất bình đẳng về sắc tộc ha. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là như thế nào mới gọi là mới thực sự là bình đẳng ha. Cái này là có một cái bức tranh biếm họa các bạn, một cái bức tranh biếm họa rất là hay về cái bình đẳng về kết quả, chẳng hạn như là bức tranh đó là, để mình mở coi có không. Đây, cái thuật ngữ của nó là equality of opportunity, là equality of opportunity là sự bình đẳng về cơ hội, và một cái nữa là equality of outcome là bình đẳng về cái kết quả ha. Đó thì chúng ta phải coi là chúng ta muốn cái sự bình đẳng nào. Thì đó có một cái bức hình này, nó diễn tả rất hay ha. Cái anh này là một cái người lớn, còn đây là những cái đứa trẻ càng đi càng nhỏ. Thì đây là cái sự bình đẳng về, cái này gọi là bình đẳng gì ta, bình đẳng về equality of opportunity nè. Đó, mọi người đều có một cái cục gạch như nhau. Này không phải nói về tuổi tác ha, đây có thể nói là năng lực. Cái anh bên trái là năng lực cao nhất, còn bên phải đứa trẻ này thì người năng lực thấp nhất. Thì họ chỉ được bình đẳng là họ cho một cái opportunity, một cái cơ hội bình đẳng như nhau, ai cũng được một cái cơ hội. Ai giỏi thì nắm lấy cơ hội đó tốt và đạt được kết quả cao hơn, là xem cái trận đấu thấy rõ hơn ha. Còn ai dở thì cũng có một cục gạch đó thôi, nhưng mà sẽ không có thấy được trận đấu đó, có nghĩa là không có đạt được những cái kết quả cao. Còn ở đây là bình đẳng về cái outcome, về cái kết quả. Đó là ở đây lại gây ra bất bình đẳng là cái người dở nhất, cái người lùn nhất thì lại được đặt cho hai viên gạch đó, được tài trợ cao nhất. Còn cái người giỏi nhất ở đây thì lại không được tài trợ cái gì hết, không được gọi là đứng trên cục gạch nào cả đó, không có cơ hội nào giúp cho anh ta tiến lên cao hơn cả đó. Thì chúng ta phải coi là chúng ta muốn cái sự bình đẳng nào ha, bình đẳng về cái cơ hội, equality of opportunity, hay là chúng ta muốn cái sự bình đẳng về cái kết quả, equality of outcome ha. Đó. Ok, sự phức tạp này không hề được những người theo chủ nghĩa Marx hay là chủ nghĩa hậu hiện đại bàn đến. Thay vì thế, cách tiếp cận về tư tưởng của họ cố định ở một chân lý giống như là sao bắt đổ vậy, và buộc mọi thứ phải xoay quanh nó. Việc tuyên bố rằng mọi sự khác biệt giới tính là hệ quả của công cuộc xã hội hóa vừa không thể chứng minh được, vừa không thể phủ nhận được. Theo nghĩa nào đó, vì văn hóa có thể được dùng để chống đỡ những thế lực nhắm vào nhóm hoặc cá nhân ấy, mà mọi kết quả đều hầu như có thể đạt được nếu chúng ta chấp nhận cái giá phải trả. Ví dụ, chúng ta biết được từ những nghiên cứu về trẻ song sinh được nhận nuôi rằng văn hóa có thể tăng 15 điểm IQ, hoặc một độ lệch chuẩn xấp xỉ bằng mức khác biệt giữa một học sinh trung học có học lực trung bình với một sinh viên đại học công có học lực trung bình, với cái giá là sự tăng về của cải gấp 3 lần độ lệch chuẩn. Điều này đồng nghĩa rằng hai đứa trẻ song sinh giống hệt nhau bị chia cắt khi mới sinh sẽ hơn kém nhau đến 15 điểm IQ nếu đứa thứ nhất được nuôi lớn trong một gia đình nghèo hơn 85% các gia đình khác, còn đứa thứ hai được nuôi lớn trong một gia đình giàu hơn 95% còn lại. Ngoài sự giàu có, ta cũng vừa chứng minh được điều tương tự bằng nền tảng học vấn. Chúng ta không biết sẽ phải tốn bao nhiêu của cải hoặc nền tảng giáo dục khác biệt để tạo ra sự chuyển biến cực hạn hơn. Những nghiên cứu trên cho thấy chúng ta thực sự có thể giảm thiểu những khác biệt bẩm sinh giữa nam và nữ nếu sẵn sàng chịu đủ áp lực. Điều này không bao giờ đảm bảo rằng chúng ta cho phép cả hai giới tự do lựa chọn. Nhưng mà bức tranh hệ tư tưởng không có chỗ cho sự lựa chọn. Nếu cả nam và nữ cùng tự nguyện hành động nhằm tạo ra kết quả bất bình đẳng giới tính, thì những lựa chọn ấy đáng ra phải được quyết định bởi thiên kiến văn hóa. Hậu quả là mọi người đều là nạn nhân bị tẩy não. Tại bất cứ đâu mà những khác biệt về giới tính tồn tại và các lý thuyết gia phê phán nghiêm khắc có nghĩa vụ đạo đức là hướng họ về chính đạo. Điều này đồng nghĩa những người đàn ông vốn đã có suy nghĩ bình đẳng như ở vùng Scandinavia, vốn không giỏi về nghề điều dưỡng sẽ cần được tái huấn luyện thêm nữa. Tương tự, những người phụ nữ Scandinavia không giỏi về kỹ thuật, việc đào tạo ấy sẽ trông như thế nào? Giới hạn của nó nằm ở đâu? Những việc như thế thường đẩy quá khứ đến một giới hạn hợp lý để chúng phải gián đoạn. Hết phần vừa rồi, mình dừng chút, mình check comment rồi đọc tiếp nha. Hai, chào Hoàng Long nha, chào Đức Đặng, chào Gió Nam, hai, chào Hải Sâm, mặt bị cháy nắng Hải Sâm ơi. Đi chủ quan với mặt cái khẩu trang à. Xong rồi mình có cái áo hoodie ha, nhưng mà cuối cùng áo hoodie đâu che phần trước đâu, trước đeo cái kính thế là hở ra cái miếng cái chỗ má này, thế là bị cháy nắng. À, chữ cao bằng đúng hả? Cao bằng nghĩa là gì Hùng ơi? Hai, chào Hiền nha. Ok, Hiền cũng nói cao bằng đúng. Cao bằng nghĩa là gì ta? Mình chưa hiểu ý nghĩa của cái câu cao bằng. Hai, chào Stephen nha. Hai, chào cậu Vàng. Chào Vạn Lý Độc Hành nha, lâu quá mới thấy. Ok, cậu Vàng ơi. Hai, chào chị Thủy. Hùng kêu giải thích hình đó hơi ngược lại suy nghĩ. Ok Hùng ơi, có trang test IQ kìa. Stephen chia sẻ, bản thân em thấy khi nói chữ bình đẳng thì có gì đó gọi là ngụy biện. Thử đặt trường hợp thầy cô cho bài toán cực kỳ khó, chỉ có 10% học sinh làm được. Các học sinh khác đòi bình đẳng bằng cách chia điều điểm cho cả lớp thì không ổn tí nào. Ok. Ok Stephen ơi, hi, chào Trần Long. Có những cái vấn đề mà mình thấy nên bình đẳng, chẳng hạn như là về giáo dục nè, về y tế, là hai cái vấn đề mình thấy nên được bình đẳng. Rồi sau đó là về mặt những cái người mà ít tiền quá, các bạn homeless á, những cái người mà không đủ tiền để có nhà cửa rồi không đủ tiền để sống á, thì nên được tài trợ một cái gì đó. Thì mình thấy là những nước mà ở quốc gia phát triển mà họ ở trên danh nghĩa là xã hội tư bản ha, nhưng mà họ sẽ có những cái đó là đáng ra là thuộc về xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là ví dụ như ở nước Úc á, học phí đi học là được miễn phí hết, thậm chí từ nhỏ lên đại học được miễn phí luôn ha, không phải đóng đồng nào hết. Thế là tất cả mọi người sẽ được bình đẳng về mặt giáo dục. Đứa nào muốn đi học thì sẽ được đi học ha. Ai mà muốn học cái gì thì đều có khả năng tiếp cận tới cái môn học đó, tùy theo cái sở thích, tùy theo cái năng lực mà họ tiếp cận. Họ không phải quan tâm về vấn đề tài chính, họ muốn học là được đi học. Đó là bình đẳng về giáo dục. Thì mình thấy cái đó là nên bình đẳng ha. Cái đó là nhà nước nên lo. Tại vì sao? Tại vì có những người không đủ điều kiện đi học nhưng mà họ rất giỏi, thì như vậy lại tạo ra là mất cái tài năng đó. Rồi sao? Hai là bình đẳng về y tế, ai cũng nên được có một cái bảo hiểm y tế, được chăm sóc y tế. Đó là hai cái bình đẳng mà mình thấy rất là thiết yếu, mà ở những cái quốc gia phát triển á thì nhà nước họ sẽ lo cho ha. Tất nhiên là không phải ở Mỹ rồi. Ở Mỹ dạo này nghe mọi người chê rất nhiều ha. Mình nghe mình thấy cũng nản, có nghĩa là về y tế ở Mỹ rồi là bây giờ cao cực kỳ cao luôn, gọi là người ta đổ bệnh một cái là cái phí mà trị bệnh gọi là tán gia bại sản luôn các bạn, rất cao. Còn về giáo dục cũng vậy, về giáo dục cũng ở Mỹ có rất là nhiều cái bất cập mà dạo này là càng ngày nó càng phình to ra ha, phình to ra do là thị trường quá tự do đó. Nên hồi xưa mình hay nghe là xã hội tư bản á, thì mình cứ nghĩ là chủ nghĩa tư bản á, thì cứ nghĩ là cho tư bản hết là tốt. Nhưng mà thật sự bây giờ ngẫm nghĩ lại thì nhiều cái nó cũng đi quá mức các bạn. Có nghĩa là nếu mà chúng ta cho quá nhiều tự do mà không có điều chỉnh kịp thời á, thì nhiều khi nó cũng sẽ bị take advantage. Có nghĩa là những cái nhóm nhỏ mà có những cái quyền lực lớn, có một số tiền lớn, họ sẽ gọi là trục lợi trên cái vấn đề đó ha. Tại vì họ có vốn lớn, họ có tài chính mà. Đó, thế là càng ngày thì cái hệ thống mà bảo hiểm, cái hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ nghe mà thấy sợ luôn á. Các bạn bị bệnh thôi, một cái xe cứu thương mà đưa chúng ta tới bệnh viện thôi, họ tính cho mấy ngàn đô. Đó là chưa trị bệnh gì cả, chỉ có là đi lên cái xe cứu thương chở tới bệnh viện thôi là mấy ngàn đô, các bạn thấy kinh khủng đúng không? Chưa kể là chữa những cái bệnh rất là căn bản, họ sẽ lý giá rất cao. Nếu mà không có bảo hiểm y tế là coi như là không dám bị bệnh luôn ha. Đó, về giáo dục cũng vậy, gọi là đi học đại học xong chưa thấy tốt nghiệp, chưa thấy tiếng ra tiền mà là thấy một cái cục nợ rất to rồi. Đúng không? Thì lại thấy có những cái nước khác, tuy rằng khi mà được chính phủ tài trợ hết mấy cái đó thì nó không còn là tư bản nữa, nhưng mà mình thấy nó rất là hay ha, nó rất là nhân văn, nó tạo ra chúng ta một cái nền tảng công bằng, công bằng để ai cũng có cái khả năng, có cái cơ hội để được tiếp cận cái nền giáo dục nè, có được cái sức khỏe tốt nè, để tự tạo ra một cái cuộc sống tốt cho chính mình. Đó thì là càng ngày mình thấy là lúc cái gì nó cũng có mặt tốt mặt xấu hết các bạn. Có rất nhiều người gọi là thích chủ nghĩa tư bản mà chê chủ nghĩa xã hội, thì họ cứ kiếm cái chủ nghĩa tư bản là số 1, 2, cái gì cũng hay, chủ nghĩa xã hội cái gì cũng dở. Rồi có những người thích chủ nghĩa xã hội chê chủ nghĩa tư bản thì cứ thấy chủ nghĩa xã hội cái gì cũng hay, tư bản cái gì cũng dở. Nhưng mà mình thấy tốt nhất là cân bằng giữa hai cái ha. Cái nào cũng có cái hay cái dở hết. Thì tùy vào từng trường hợp, tùy vào từng nơi mà chúng ta lấy những cái hay của mỗi cái chủ nghĩa chúng ta kết hợp nó với nhau, rồi chúng ta tạo ra một cái gì đó nó hay ho hơn ha. Ok, thôi tiếp tục. Con trai thành con gái, điều này đã trở thành nguyên lý của một kiểu lý thuyết kiến tạo xã hội nhất định, rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu con trai cũng hòa nhập tốt như con gái. Những người ủng hộ quan điểm này tin rằng, thứ nhất, tính hiếu chiến là hành vi học hỏi được, do đó ta có thể xử lý đơn giản bằng cách đừng dạy điều đó. Và thứ hai, xin lấy ví dụ cụ thể, con trai cần phải hòa nhập theo cách mà con gái vốn dĩ vẫn hòa nhập trong xã hội, và chúng nên được khuyến khích phát triển những phẩm chất tích cực với xã hội như là sự dịu dàng, nhạy cảm với cảm xúc, ân cần, hợp tác và xem trọng tính thẩm mỹ. Trong quan điểm của các nhà tư tưởng này, sự hiếu chiến chỉ giảm khi mà các nam thiếu niên tán thành cùng những chuẩn mực hành xử truyền thống vốn vẫn được khuyến khích cho nữ giới. Nhưng ý kiến trên lại có quá nhiều điểm không ổn, đến mức thật khó để biết bắt đầu từ đâu. Đầu tiên, thói hung hăng không chỉ đơn thuần do học hỏi, chúng còn là bẩm sinh. Có những mạch sinh học cổ đại được cho là nền tảng của sự hiếu chiến trong phòng vệ và săn mồi. Những mạch này cơ bản đến nỗi chúng vẫn còn vận động trong những loài mà nổi tiếng là những con mèo liệt não, những động vật bị loại bỏ hoàn toàn phần não lớn nhất và tuyến hóa gần đây nhất, chiếm một phần lớn đáng kể trong toàn bộ cấu trúc. Điều này không chỉ do thấy hiếu chiến là bẩm sinh, mà nó còn là hoạt động của các vùng não cực kỳ nguyên sơ và căn bản. Nếu bộ não là một cái cây, thì thói hiếu chiến cùng phản xạ đói, khát và ham muốn tình dục sẽ nằm ở thân cây. Và tiếp tục quan điểm này, có vẻ một bộ phận nhỏ, những bé trai 2 tuổi, khoảng 5%, có tính khí khá nóng nảy. Chúng giành đồ chơi, đá, đánh và cắn những đứa khác. Đa số chúng vẫn hòa nhập xã hội hiệu quả khi lên 4, nhưng không phải vì chúng được khuyến khích hành động như là các bé gái. Thay vì thế, chúng được dạy hoặc tự rèn luyện từ nhỏ để dung hòa khuynh hướng hiếu chiến vào các quy tắc hành xử phức tạp hơn. Thói hiếu chiến xuất phát từ sự thôi thúc được nổi bật, không bị ngăn cản, chiến đấu và chiến thắng, mang phẩm chất tích cực, chí ít là trên một số phương diện. Những đứa trẻ hung hăng không thể thay đổi tính cách để trở nên tinh tế hơn trong giai đoạn thơ ấu sẽ ít được yêu mến, bởi bản tính chống đối nguyên thủy sẽ không giúp chúng ứng xử tốt trong xã hội về sau. Bị bạn bè chối bỏ, chúng thiếu đi những cơ hội hòa nhập với xã hội xa hơn và dần mang vị thế bị bỏ mặc. Những cá nhân này vẫn có thiên hướng chống đối xã hội và phạm tội khi lớn lên. Những điều này không có nghĩa rằng động cơ hiếu chiến hoàn toàn không mang lại tác dụng hay giá trị nào. Chí ít nó vẫn cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Phần vừa rồi hơi khó hiểu ha. Thôi đọc tiếp luôn. Lòng trắc ẩn là thói xấu. Có rất nhiều khách hàng nữ, thậm chí là phần lớn, mà tôi gặp khi thực hành lâm sàng, gặp rắc rối trong công việc và cuộc sống gia đình, không phải vì họ quá hiếu chiến mà vì họ không đủ hiếu chiến. Các nhà trị liệu hành vi nhận thức gọi liệu pháp dành cho những bệnh nhân này với nét đặc trưng chung là những đặc điểm nữ tính như là sự dễ đồng thuận, cư xử lịch sự và cảm thông, và loạn thần kinh như là lo lắng và nỗi đau trong cảm xúc là huấn luyện thói hiếu chiến. Những người phụ nữ không đủ hiếu chiến và cả đàn ông tuy hiếm gặp hơn làm quá nhiều điều cho người khác. Họ có khuynh hướng đối xử với những người xung quanh như thể họ là lũ trẻ bất hạnh. Họ ngây thơ và tin rằng hợp tác nên là nền tảng của mọi giao dịch xã hội, rồi họ thường tránh xung đột, nghĩa là tránh đối đầu với các vấn đề trong mối quan hệ cũng như là công việc. Họ liên tục hy sinh cho người khác. Điều này nghe có vẻ cao thượng và chắc chắn đây là thái độ mang đến các lợi thế nhất định trong xã hội, nhưng nó có thể và chỉ phản tác dụng theo hướng một chiều. Vì những người quá dễ đồng thuận sẽ dốc hết sức mình vì người khác và không lên tiếng vì bản thân một cách chính đáng. Vì nghĩ rằng mọi người đều nghĩ như mình nên họ chỉ có mong đợi thay vì là đảm bảo vào những hành động hợp lẽ có qua có lại từ đối phương. Khi điều ấy không xảy ra, họ cũng không lên tiếng. Họ không chịu hoặc không thể thẳng thắn đòi hỏi sự công nhận. Khi mà mặt tối trong tính cách của họ trỗi dậy bởi sự kìm nén lâu ngày, họ sẽ trở nên oán giận. Tôi bảo những người dễ đồng thuận quá mức rằng là hãy lưu ý sự xuất hiện của nỗi oán giận. Việc này vô cùng quan trọng, dù đó là thứ cảm xúc vô cùng độc hại. Chỉ có hai lý do chính sinh ra oán giận: bị lợi dụng hoặc tự cho phép bản thân bị lợi dụng, hoặc là than vang từ chối trách nhiệm và trưởng thành lên. Nếu bạn bực bội, hãy tìm ra nguyên do, hoặc có lẽ bạn nên trao đổi vấn đề này với người nào đó mình thật sự tin tưởng. Bạn có đang cảm thấy bức bối một cách ấu trĩ hay không? Nếu sau khi thực lòng xem xét kỹ, bạn nghĩ không phải thế, thì có lẽ ai đó đang lợi dụng bạn đấy. Điều này có nghĩa giờ bạn đang đối mặt với bổn phận đạo đức là lên tiếng cho chính mình. Cũng có khả năng bạn sẽ phải đối mặt với sếp, bạn đời, con cái hoặc cha mẹ mình. Nghĩa là bạn cần thu thập một số bằng chứng chiến lược để khi đối đầu với người ấy, bạn có thể đưa ra một vài ví dụ về hành vi không đúng mực của đối phương, ít nhất là 3, để họ không thể dễ dàng lẩn tránh những cáo buộc của bạn. Bạn cũng không thể nhận thua khi họ đưa ra những lời phản bác của mình. Mọi người hiếm khi có quá 4 lý lẽ. Nếu bạn vẫn không lay chuyển, họ sẽ tức giận, bật khóc hoặc trốn chạy. Trong trường hợp này sẽ có ích nếu bạn cũng khóc theo. Về lý thuyết, bạn có thể dùng nước mắt để khiến người đang buộc tội cảm thấy tội lỗi vì đã làm bạn tổn thương và đau đớn. Nhưng nước mắt thường rơi vì tức giận. Một khuôn mặt đỏ bừng cũng gợi ý hay. Nếu bạn có thể thúc đẩy chính kiến qua 4 lời đáp trả đầu tiên và nhanh chóng đối phó với cảm xúc kéo theo, thì bạn sẽ giành được sự chú ý của đối phương và có thể cả sự tôn trọng của họ. Nhưng đây vẫn là một mâu thuẫn đúng nghĩa, nên không hề dễ dàng và thoải mái chút nào. Bạn cũng cần biết rõ điều mà mình muốn là gì trong những tình huống thế này và sẵn sàng diễn giải rõ ràng mong muốn của mình. Tốt hơn là nên nói với đối phương chính xác điều bạn muốn họ làm, thay vì những điều mà họ đã và đang làm. Bạn có thể nghĩ rằng nếu họ thực sự yêu quý mình thì họ sẽ biết phải làm gì. Nhưng đây là giọng nói của sự oán giận. Cái này là rất nhiều trường hợp sẽ có ha. Bạn có thể nghĩ rằng nếu họ thực sự yêu quý mình thì họ sẽ biết phải làm gì. Cái này là cái vấn đề mà giống như là cái bạn nữ á, đó, nghĩ là cái người yêu của mình sẽ biết là mình giận vì cái gì ha. Mình đang muốn cái gì, mình muốn đi đâu ăn, mình muốn làm gì là người yêu mình biết hết nếu mà họ thực sự để ý mình thích cái gì ha. Thế là thích cái gì không nói để cho họ tự đoán. Mà xin lỗi là chúng tôi cánh đàn ông đoán không ra. Để ý thì để ý có, yêu thiệt đó, để ý thì để ý thiệt đó. Nhưng mà đoán không ra, thật sự luôn. Nếu mà thích cái gì thì cứ nói thẳng ra ha. Đừng có để đoán. Đoán rồi đoán không đúng thì lại giận. Đó. Hãy đinh ninh rằng sự vô tri luôn có trước ác ý. Không ai trực tiếp nắm được bạn cần và muốn gì. Ngay cả bạn cũng thế. Nếu bạn cố xác định chính xác điều mình muốn, bạn có thể thấy nó khó hơn mình tưởng. Người đang áp chế bạn rất có thể không khôn ngoan hơn bạn đâu, đặc biệt là biết về bạn. Nên thay vì thế, hãy nói thẳng với họ điều bạn thích sau khi đã vạch rõ nó. Hãy khiến cho yêu cầu của bạn trở nên vừa phải và hợp lý nhất có thể. Nhưng cũng hãy bảo đảm rằng việc thỏa mãn nó sẽ khiến cho bạn mãn nguyện. Bằng cách này, bạn sẽ mang đến giải pháp cho cuộc bàn luận thay vì thêm vấn đề. Hi, chào bạn rùa mất nhà nha. Những người dễ đồng thuận, giàu lòng trắc ẩn, đồng cảm và tránh né xung đột, tất cả những đặc điểm trên đều cùng một nhóm, thường cho phép người khác chà đạp lên họ và nhận lại cay đắng. Đôi khi, họ hy sinh bản thân quá mức cho người khác và không hiểu được vì sao mình không được đáp lại. Những người dễ đồng thuận cũng hay chiều lòng người khác và điều này sẽ tước đi sự độc lập của họ. Nguy cơ gắn liền với nó có thể khuếch đại thành chứng loạn thần. Người dễ đồng thuận sẽ nhất trí với bất kỳ ai đưa ra gợi ý thay vì cương quyết phản đối, thậm chí chỉ vài lần cách của mình. Do đó, họ mất đi chính kiến, trở nên thiếu quyết đoán và rất dễ bị quay. Thêm nữa, nếu quá dễ bị đe dọa và tổn thương, họ sẽ thậm chí ít có lý do hơn để đấu tranh vì bản thân, vì như thế sẽ khiến cho họ phơi mình ra trước nguy cơ và nguy hiểm, chỉ ít là nhất thời. Đây đích thực là nguyên nhân dẫn đến chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc. Căn bệnh này có thể được xem là đối lập với chứng rối loạn nhân cách chống lại xã hội, một nhóm đặc điểm tính cách có ở những kẻ phạm tội khi còn bé, hoặc vị thành niên và cả khi trưởng thành. Thật hay nếu đối lập với tội phạm là một vị thánh, nhưng mà không phải. Đối lập với kẻ tội phạm, với kẻ phạm pháp là người mẹ mang phức cảm Oedipus, và đó cũng là một dạng phạm pháp. Phức cảm Oedipus là dục vọng vô ý thức của đứa con đối với bố hoặc mẹ khác giới tính của mình, hoặc ngược lại do tình trạng quá yêu chiều hay là phụ thuộc mà ra. Người mẹ mang phức cảm Oedipus và người cha cũng có thể rơi vào trường hợp này, dù tương đối hiếm hơn, nói với con mình: mẹ sống chỉ vì con, bà làm mọi thứ vì con mình, bà thắt dây giày cho con, sắc nhỏ thức ăn và để chúng leo vào ngủ cùng mình hoặc là chồng mình quá thường xuyên. Đây cũng là phương pháp tránh xung đột tốt để giúp cho con bà tránh được sự quan tâm về tình dục không mong muốn. Chà, như vậy là cái sự bảo bọc của bố mẹ thì bảo bọc quá mức á, mà không có chiều á, sự chiều con quá mức á, thì nó có cái tên là phức cảm Oedipus ha, phức cảm Oedipus. Người mẹ mang phức cảm Oedipus lập một thỏa ước với bản thân và với đứa con và với chính ác quỷ. Thỏa ước ấy như sau: dù có thế nào cũng đừng bao giờ rời bỏ mẹ. Đổi lại, mẹ sẽ làm mọi thứ vì con. Khi con lớn lên mà không trưởng thành, con sẽ trở nên vô dụng và khổ sở. Nhưng con sẽ không bao giờ phải nhận bất kỳ trách nhiệm nào, và mọi việc con làm sai luôn do lỗi của người khác. Những đứa con có thể chấp nhận hoặc phản đối, và chúng cậu cũng có lựa chọn nào đó trong vấn đề này. Người mẹ mang phức cảm Oedipus chính là mụ phù thủy trong câu chuyện của Hansel và Gretel. Hai đứa trẻ trong câu chuyện cổ tích này có một người mẹ kế mới. Bà ta ra lệnh cho chồng bỏ rơi hai đứa con trong rừng vì đang có nạn đói và bà nghĩ chúng ăn quá nhiều. Người chồng nghe lời vợ, mang lũ trẻ vào sâu trong rừng và phó mặc chúng cho số phận, lang thang cô độc trong cơn đói. Chúng gặp được một phép màu, một ngôi nhà, và không phải là một ngôi nhà bình thường, một ngôi nhà bằng kẹo, một ngôi nhà bằng bánh gừng. Một người chưa từng tỏ ra quá quan tâm, cảm thông, thương xót và hợp tác sẽ nghi ngờ và hỏi: chuyện này có quá tốt đẹp hay không? Nhưng lũ trẻ lại quá nhỏ và tuyệt vọng để nhận ra điều đó. Bên trong căn nhà là một bà lão tốt bụng, vì cứu tinh của hai đứa trẻ đang quẫn trí. Bà vỗ nhẹ đầu và lau sạch mũi cho chúng, rồi cả ngực và mông, sẵn sàng hy sinh bản thân cho mọi điều ước của chúng ngay từ khi gặp gỡ. Bà ta cho lũ trẻ ăn bất kỳ thứ gì mà chúng muốn và bất cứ khi nào mà chúng thích. Và chúng cũng chẳng phải động tay vào việc gì. Nhưng việc mang lại sự chăm sóc tử tế đó khiến cho bà ta trở nên đói khát. Bà ta nhốt Hansel vào lòng để vỗ béo cậu tốt hơn. Cậu bé đã đánh lừa để bà ta nghĩ rằng cậu vẫn còn còi cọc bằng cách đưa ra một mẫu xương cũ khi bà ta muốn kiểm tra xem chân cậu đã đủ độ mềm ngọt như bà muốn chưa. Cuối cùng, do quá tuyệt vọng vì chờ đợi, bà ta bèn nhóm bếp lò, chuẩn bị nấu và ăn thịt những đứa trẻ mà bà đã yêu thương săn sóc. Có vẻ như không bị những lời ngon ngọt dụ dỗ, Gretel đã đợi đến thời khắc bà ta mất cảnh giác và đẩy bà lão tốt bụng vào ở trong lò. Hai đứa trẻ chạy thoát và đoàn tụ với người cha, giờ đây đã ăn năn vì những hành động xấu xa của mình. Trong một gia đình như thế, miếng ăn ngon nhất dành cho đứa con chính là trọng tâm và nó luôn được ăn trước. Sự bảo bọc quá mức sẽ tàn phá một tâm hồn đang phát triển. Này chắc cũng đơn giản dễ hiểu ha, có nghĩa là chiều quá thì sẽ sinh hư. Đơn giản là vậy thôi. Mụ phù thủy trong câu chuyện Hansel và Gretel là một người mẹ tồi tệ, là nửa đen tối của tính nữ biểu trưng. Thẩm sâu trong bản chất xã hội cốt lõi của mình, chúng ta thích ngắm nhìn thế giới qua một câu chuyện với những nhân vật người mẹ, người cha và đứa con. Nữ tính nói chung là thứ bản chất chưa từng biết, nằm ngoài những ranh giới của văn hóa, sự sáng tạo và hủy diệt. Cô ấy là vòng tay bảo bọc của người mẹ và cũng là yếu tố hủy diệt của thời gian. Là người mẹ đồng trinh xinh đẹp và cũng là mụ phù thủy sống trong đầm lầy. Thực thể nguyên mẫu này đã gây khó hiểu cho hiện thực lịch sử khách quan vào cuối thập niên 1800 bởi một nhà nhân chủng học Thụy Sĩ có tên là Johann Jakob Bachofen. Bachofen từng nói rằng nhân loại đã trải qua một loạt những giai đoạn phát triển trong lịch sử. Giai đoạn thứ nhất có thể diễn thô là Này không phải tiếng Anh, mà mình nghĩ này là tiếng Đức quá. Giai đoạn thứ nhất có thể diễn thô là Damutarich, là mẫu quyền ha. Sau một khởi đầu có chút hỗn loạn và vô lối, một xã hội nơi nữ giới nắm các vị trí quyền lực thống trị được tôn trọng và tôn vinh, nơi luật tạp hôn và quan hệ chung chạ vô cùng phổ biến và quyền làm cha hầu như không có. Giai đoạn thứ hai là Dionysian, đặt tên theo một vị thần rượu nho của Hy Lạp, là thời kỳ chuyển đổi mà trong đó những nền tảng gốc của chế độ mẫu hệ bị lật đổ và quyền lực rơi vào tay nam giới. Giai đoạn thứ ba là Apollonian, đặt tên theo thần mặt trời Hy Lạp, vẫn thống trị đến tận ngày nay. Chế độ gia trưởng lên ngôi và mỗi phụ nữ chỉ thuộc về duy nhất một người đàn ông. Các quan điểm của Bachofen đã gây ảnh hưởng sâu sắc trong những cộng đồng nhất định, dù không có bất kỳ chứng cứ lịch sử nào ủng hộ. Ví dụ, nhà khảo cổ học Marija Gimbutas đã trở nên nổi tiếng vào thập niên 1980-1990 khi khẳng định rằng trung tâm của văn hóa thời kỳ đồ đá mới ở châu Âu là tôn thờ phụ nữ và nữ thần hòa bình. Bà khẳng định rằng nó đã bị thay thế và đàn áp bởi nền văn hóa chiến binh phân cấp xâm lăng, từ đó đặt nền móng cho xã hội hiện đại. Sử gia nghệ thuật Merlin Stone cũng đồng tình với lập luận này trong cuốn Will God Was a Woman, When God Was a Woman, tạm dịch khi Chúa là phụ nữ của ông. Toàn bộ ý tưởng cơ bản về nguyên mẫu thần thoại này đã trở thành nguồn cảm hứng cho thuyết thần học về phong trào của phụ nữ và các nghiên cứu mẫu quyền của thuyết nam nữ bình quyền hồi thập niên 1970. Ở trong cuốn Chuyện Hoang Đường về tiền sử mẫu quyền đã chỉ trích những ý tưởng ấy và gọi loại thần học này là lời nói dối cao thượng. Parchon đã bắt gặp những ý tưởng về chế độ mẫu hệ nguyên thủy của Bachofen vài chục năm trước, nhưng mà Chân sớm nhận ra rằng diễn biến phát triển được nhà tư tưởng người Thụy Sĩ thời kỳ đầu này mô tả thiên về đại diện cho thực tế tâm lý hơn là lịch sử. Ông thấy được tư duy của Bachofen trong cùng những quá trình phản chiếu, những huyễn tưởng trong trí tưởng tượng ra thế giới bên ngoài dẫn đến sự phổ biến của vũ trụ với các chòm sao và thần linh. Trong cuốn Nguồn gốc và lịch sử của ý thức và người mẹ vĩ đại, Trân đã hợp tác với Erich Neumann nhằm mở rộng phân tích của đồng nghiệp. Neumann lần theo sự xuất hiện của ý thức, tính nam biểu trưng và đối chiếu nó với tính nữ biểu trưng, nguồn gốc của vật chất, người mẹ, ma trận, lồng ghép với thuyết phức cảm Oedipus trong cách làm cha mẹ của Freud và cho ra đời một hình mẫu nguyên bản bao quát hơn. Đối với Neumann và Trân, ý thức luôn mang tính nam biểu trưng, thậm chí ở phụ nữ luôn đấu tranh để được thừa nhận. Sự phát triển của nó rất gian khổ và khiến ta phải lo lắng bởi nó mang theo sự thừa nhận về tính dễ tổn thương và cái chết. Nó luôn có khuynh hướng chìm sâu trong sự lệ thuộc và vô thức, đồng thời rũ bỏ gánh nặng tồn tại của chính nó. Nó còn gợp thêm ham muốn vô lý về bất kỳ điều gì chống lại sự khai sáng, tường minh, lý trí, quyết tâm, sức mạnh và năng lực về bất kỳ thứ gì bảo bọc nó quá mức, để rồi nó bóp nghẹt và ngấu nghiến nó. Sự bảo bọc quá mức chính là cơn ác mộng gia đình trong phức cảm Oedipus của Freud, thứ mà chúng ta đang nhanh chóng biến nó thành chính sách của xã hội. Người mẹ tôi là một biểu tượng cổ xưa. Ví dụ, nó biểu hiện dưới hình hài Tiamat trong câu chuyện viết tay cổ xưa nhất mà chúng ta từng phục nguyên, thần thoại Enuma Elis của Lưỡng Hà. Tiamat là mẹ của chúng sinh, bao gồm cả thần và người. Bà là điều chưa biết, sự hỗn loạn và giới tự nhiên tạo nên vạn hình vạn vật. Nhưng bà cũng là long nữ sẵn sàng tiêu diệt chính con mình khi chúng ngộ sát cha của mình và tìm cách sống trên chính di hài của cha. Người mẹ tôi chính là tinh thần vô thức bất cẩn, mang ý đồ chế ngự tinh thần, cảnh giác và khai sáng, chôn chúng như vòng tay bảo bọc như tử cung của cõi âm. Chúng là nỗi kinh hoàng mà các chàng trai trẻ cảm nhận được trước những phụ nữ quyến rũ vốn đại diện cho chính cõi tự nhiên, sẵn sàng từ chối họ dù ở mức độ thân mật sâu sắc nhất. Không gì thôi thúc sự tự ý thức làm suy mòn lòng can đảm và nuôi dưỡng những cảm xúc trống rỗng, hận thù nhiều hơn thế. Có lẽ chỉ trừ một cái ôm quá chặt từ một người mẹ quan tâm quá mức. Người mẹ tôi cũng xuất hiện trong nhiều câu chuyện cổ tích và cả những câu chuyện dành cho người lớn. Trong Công chúa ngủ trong rừng, bà ta chính là nữ hoàng độc ác, là bản thể của bóng tối, tiên hắc ám Maleficent của phiên bản Disney. Vua cha và mẫu hậu của công chúa Aurora đã quên mời thế lực ấy đến đêm rửa tội của cô bé. Do vậy, họ đã quá bảo bọc cô bé khỏi những hiện thực phá hoại và nguy hiểm. Thà để cô bé lớn lên mà không gặp phải bất kỳ rủi ro nào từ chúng. Và phần thưởng họ nhận được là gì? Đến tuổi dậy thì, cô bé vẫn không nhận thức được gì xung quanh. Mắc kẹt trong giấc ngủ trăm năm. Linh hồn của tính nam, chàng hoàng tử cũng là người đàn ông có thể cứu cô bằng cách giải thoát cô khỏi cha mẹ và nhận thức của chính mình, lại bị nhốt trong ngục tối bởi âm mưu và mặt đen tối của nữ tính. Việc hoàng tử trốn thoát đã tạo áp lực quá lớn đến nữ hoàng độc ác, mụ ta biến thành ác long của hỗn loạn. Tính nam biểu trưng đã đánh bại mụ bằng công lý và niềm tin, rồi tìm thấy và đánh thức công chúa bằng một nụ hôn. Cái này không phải là phiên bản Maleficent mới nhất ha, mà là phiên bản Maleficent bản cũ á, chứ không phải phim mới giờ ha. Phim mới giờ nó khác lắm. Phim mới giờ thì cái người đánh thức công chúa không phải là chàng hoàng tử, mà là chính Maleficent ha, chính là bà tiên hắc ám luôn. Mô típ này có thể bị phản đối, như đã từng bị trong tác phẩm mang đậm tính tiên truyền Frozen, nữ hoàng băng giá gần đây của Disney, rằng một người phụ nữ không cần một người đàn ông giải cứu. Điều đó có thể đúng hoặc sai. Có thể do chỉ những phụ nữ muốn có hoặc đã có con mới cần một người đàn ông đến giải cứu cô ta, hoặc ít nhất là hỗ trợ và chu cấp cho cô. Trong bất kỳ trường hợp nào, chắc chắn chỉ những người phụ nữ cần thức tỉnh mới được giải cứu. Và như đã lưu ý ở trên, ý thức là tính nam biểu trưng và đã tồn tại từ thuở sơ khai, dưới vỏ bọc của cả trật tự lẫn ngôi lời, theo nguyên lý trung gian. Hoàng tử có thể là người tình, nhưng cũng có thể là sự tỉnh táo đầy chú tâm, tầm nhìn rõ ràng và tâm lý độc lập vững vàng ở một phụ nữ. Chúng được xem là những nét đặc trưng nam tính, trong thực tế cũng như biểu trưng. Vì nam giới thường ít mềm mỏng và dễ đồng thuận như phụ nữ nói chung, và cũng ít lo lắng và đau đớn về mặt cảm xúc hơn phụ nữ. Và xin nhắc lại lần nữa, thứ nhất là điều này đúng nhất ở các quốc gia như là Scandinavia, nơi mỗi động thái đều hướng đến bình đẳng giới. Và thứ hai là sự khác biệt là không hề nhỏ khi so với chuẩn của những tiêu chí đã được đo lường. Cái phần những cái câu chuyện cổ tích này tác giả ví dụ hơi khó hiểu ha, hơi khó hiểu. Mối quan hệ giữa tính nam và ý thức cũng được khắc họa một cách biểu trưng trong bộ phim hoạt hình Disney là Nàng Tiên Cá. Nhân vật nữ chính Ariel dù khá nữ tính nhưng cũng có tinh thần độc lập mạnh mẽ. Vì lý do này mà Ariel trở thành con gái cưng của cha mình, dù cô nàng cũng gây cho ông nhiều rắc rối. Cha cô, Triton, là vua của biển cả, đại diện cho thứ đã biết, văn hóa và trật tự, gợi ý về một nhà cai trị áp bức và chuyên chế. Vì trật tự luôn đối lập với hỗn loạn, nên Triton có một kẻ thù, đó là Ursula. Ursula là một mụ bạch tuộc hay là con mãng xà, quỷ Gorgon, tóc rắn và Hydra, rắn nhiều đầu. Như vậy, Ursula cũng thuộc nhóm nhân vật nguyên mẫu như là rồng, nữ hoàng Maleficent trong Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, hoặc là mụ hoàng hậu già hay ghen ghét trong Bạch Tuyết, di ghẻ Tremaine trong Lọ Lem, hoàng hậu đỏ trong Alice lạc vào xứ thần tiên. Ariel muốn theo đuổi mối tình lãng mạn của mình với Eric, chàng hoàng tử được cô cứu trong một vụ đắm tàu. Ursula đã lừa Ariel từ bỏ giọng hát của mình để đổi lấy đôi chân người trong vòng 3 ngày. Tuy vậy, Ursula biết rõ một khi mà Ariel mất đi chất giọng, cô sẽ không thể tạo nên mối quan hệ với chàng hoàng tử. Mất đi khả năng nói, tức là mất đi ngôi lời, mất đi thánh ngôn, cô sẽ bị chôn vùi dưới biển sâu và mất đi ý thức mãi mãi. Khi Ariel không thể thành đôi với hoàng tử Eric, Ursula đã đánh cắp linh hồn cô, đặt nó trong bộ sưu tập đồ sộ những bán sinh vật co quắp và dị dạng đầy kiêu hãnh của mụ. Khi mà vua Triton xuất hiện và yêu cầu mụ trả lại con gái, Ursula đã buộc ông chấp thuận một thỏa thuận kinh khủng, thế ông vào chỗ con gái Ariel. Tất nhiên, việc xóa sổ vị vua thông thái, xin nhắc lại, là người đại diện cho khía cạnh nhân từ của chế độ gia trưởng, vốn là kế hoạch bất chính của mụ ngay từ đầu. Ariel được giải thoát, nhưng mà Triton giờ đây lại bị teo nhỏ lại thành chiếc bóng thảm hại của ông khi xưa. Quan trọng hơn, Ursula giờ đã nắm trong tay chiếc đinh ba thần kỳ của Triton, cũng là nguồn gốc sức mạnh thần thánh của ông. May mắn cho tất cả những ai liên quan, trừ Ursula, hoàng tử Eric đã quay lại đánh lạc hướng mụ hoàng hậu độc ác của thế giới ngầm bằng một cây lao móc. Cú đột kích này đã tạo ra cơ hội cho Ariel tấn công Ursula. Đáp trả lại, mụ ta biến lớn thành kích thước của một con quái vật, giống như là kiểu nữ hoàng ác độc Maleficent trong Công Chúa Ngủ Trong Rừng. Ursula biến ra một cơn bão lớn và triệu hồi lên cả hạm đội tàu đắm từ dưới lấy biển. Trong lúc mụ chuẩn bị giết Ariane, Eric đã lái một chiếc tàu đắm và đâm vào mụ bằng chiếc rầm neo buồm bị gãy. Triton và những linh hồn bị bắt giữ khác được giải thoát. Vua Triton khỏe mạnh và biến con gái mình thành người để cô có thể ở bên Eric. Chuyện này mình thấy vô duyên ghê các bạn. Ông vua này có thể biến cái cái Ariane, cái nàng tiên cá này thành người ha. Tại sao ông không biến mà phải nhờ tới cái mụ phù thủy này đi biến ha, để rồi để mất cái khả năng hát, rồi mất rất nhiều. Và để hoàn toàn biến thành một người phụ nữ, như các câu chuyện khẳng định, cô phải hình thành một mối quan hệ với ý thức nam tính và đứng lên chống lại thế giới tồi tệ, đôi khi chủ yếu phản ánh dưới hình hài người mẹ quá thực của cô. Một người đàn ông đích thực sẽ giúp cô làm điều đó ở một chừng mực nhất định, nhưng sẽ tốt hơn những người trong cuộc khi không có ai quá lệ thuộc vào người khác. Một ngày khi còn bé, tôi đang chơi bóng mềm với vài đứa bạn bên ngoài. Đội tôi bao gồm cả nam lẫn nữ. Chúng tôi đều đủ lớn để cảm thấy đôi bên bắt đầu thích thú với đối phương theo một cách lạ lẫm. Địa vị ngày càng mang tính liên quan và quan trọng hơn. Jack, bạn tôi và tôi sắp xảy ra xô xát, ra sức đẩy nhau về phía ụ ném bóng thì mẹ tôi chợt đi ngang qua. Mẹ tôi ở cách rất xa, khoảng 27 mét, nhưng tôi ngay lập tức thấy sự thay đổi trong cử chỉ của mẹ để hiểu rằng bà biết chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên, những đứa trẻ khác cũng thấy bà. Bà đi ngang qua, tôi biết điều đó làm bà tổn thương. Một phần cũng vì bà lo lắng tôi sẽ về nhà với chiếc mũi đầy máu và con mắt thâm tím. Sẽ dễ dàng hơn nếu bà chỉ việc quát lên: "Này lũ nhóc, mau thôi đi!" hoặc thậm chí đến gần và can thiệp. Nhưng bà đã không làm thế. Một vài năm sau, khi tôi đang gặp rắc rối tuổi thiếu niên với cha mình, mẹ tôi bảo: "Nếu ở nhà quá yên bình, con sẽ chẳng bao giờ đi xa được." Mẹ tôi là một người dịu dàng. Phần này rất hay ha. Nghĩa là một bà mẹ thấy đứa con của mình đang đánh nhau với những đứa trẻ khác đó, thay vì bà mẹ này chạy vô can chửi mấy đứa trẻ kia thì thôi đi ngang qua luôn cho tụi nó tự xử nhau ha. Đó, về nhà sau này bà nói là nếu mà ở nhà quá yên bình thì con sẽ chẳng bao giờ đi xa được. Thế các bạn thì các bạn sẽ xử lý vấn đề này như thế nào? Nếu mà ví dụ như thấy con mình đánh nhau với một đứa trẻ khác, hai đứa gọi là kích thước bằng nhau ha, cùng tuổi, tất nhiên là nếu mà cái đứa trẻ khác mà nó to gấp đôi đứa con mình thì mình phải chạy ra ngăn chứ không thôi là bị đánh bẹp dí luôn. Nhưng mà kiểu hai đứa bằng tuổi, kích thước bằng nhau thì các bạn có cho chúng nó bụp nhau không? Mẹ tôi là một người dịu dàng, bà biết thông cảm, hợp tác và đồng thuận. Đôi khi bà để mọi người xô đẩy mình. Khi quay lại làm việc sau khoảng thời gian ở nhà chăm con nhỏ, bà cảm thấy thật khó khăn khi đối đầu với cánh đàn ông. Đôi khi việc ấy khiến cho bà oán giận, cảm xúc mà có lúc bà cũng cảm thấy trong mối quan hệ với cha tôi, người luôn khẳng định bà phải làm mọi thứ mỗi khi ông muốn. Dù vậy, bà chưa bao giờ là một người mẹ có phức cảm Oedipus. Bà thúc đẩy sự tự lập của con mình, mặc cho việc ấy luôn làm khó bà. Bà đã làm đúng, bất kể việc ấy khiến cho bà đau lòng. Cái này là mình nghĩ là phải tùy theo môi trường ha. Ví dụ như mình thấy môi trường Việt Nam mà những cái đứa trẻ quậy á, cấp 2, cấp 3 á, thì mình thấy nó quậy lắm, tùy vô trường ha. Như hồi xưa mà mình học cái trường công lập á bạn, mà ở cái khu cũng khá phức tạp, thì những cái đứa trẻ là rất nguy hiểm chứ không bình thường ha. Rồi đánh nhau thì nó sẽ quen biết băng nhóm này nọ, kéo đánh theo nhóm. Rồi hồi xưa trường mình là có 2 lần là bị đâm, là có những đứa bị đâm. Thì mình nghĩ nếu mà đặt trường hợp như chúng ta, những cái đứa con đang sống một cái môi trường phức tạp, mà những đứa trẻ nó phức tạp hay nó có băng nhóm, rồi nó thường nó chơi thù dai, rồi nó chơi bậy bạ, thì mình nghĩ là nên ngăn. Nhưng mà giống như một môi trường mà kiểu rất là văn minh, lịch sự, nhà nhà đều bình an, không có vụ băng đảng, không có vụ coi phim mafia riết bị ghiền xong rồi giận đứa nào cái sách dao đâm đứa đó, thì mình nghĩ là cứ để chúng nó đánh nhau cho làm quen với nhau ha. Hai chào Nguyễn Bá nha. Trần Hùng kêu cào bằng, nghĩa là làm cho nó bằng nhau ra. Ví dụ, cào bằng mức lương, đưa mức lương mọi người bằng nhau. À, ok Hùng ơi. Bạn Đức Hành kêu là hình như đẻ một đứa là mất 15k tiền viện, rất đắt ha. Chi phí mà y tế của bên Mỹ là siêu đắt luôn. Ai Thiện hỏi là mình mới đi phượt hay sao mà cháy vậy? Đúng rồi. Mới đi phượt từ Sài Gòn, Phan Thiết, Phan Thiết Sài Gòn. Đen thui luôn các bạn. Che kỹ hết mà tự nhiên cái mặt này chỗ này không che, nhìn rất mắc cười. Nhìn giống như là người Mông Cổ á, má đỏ đỏ. Đấy, chào bạn không tên nha. Có mở nhạc rồi mà mở nhỏ nhỏ thôi để mọi người nghe đọc. À, chào Lương Thuận nha, chào An Định. Ok, tiếp tục. Ở trong livestream á thì mình để ý thấy là còn nhiều bạn đi học thì không biết là cái môi trường học ngày nay thì nó có càng ngày càng tốt hơn không? Mình hy vọng là càng ngày càng tốt hơn ha. Ít có cái vụ học sinh đánh lộn hay là học sinh băng nhóm rồi coi phim mafia riết bị ghiền rồi cũng gọi là kiểu bắt nạt các bạn. Mà kiểu cái thời của mình nha là không có nhiều, nhưng mà có cái những cái trường hợp là học sinh rất du côn các bạn. Không biết sao mà giống như cái thời đó là giống như nó coi phim giang hồ Hồng Kông hay sao á, rồi đánh nhau thì đánh nhau chơi chơi thôi, đánh nhau là phải kéo băng, xong rồi xưa có từ mặt co hay là solo, rồi ra đánh tay đôi, xong đánh ông thắng là kéo băng tới đánh, rồi đánh ông lại. Thì nhiều khi là quen với mấy cái đứa trẻ mà hàng xóm, ở trong hàng xóm á, xong rồi xách dao tới rồi canh ra trường rồi chém nhau rất là ghê các bạn. Nói chung cái thời mình đi học á, nó còn cái trường hợp đó rất nhiều. Trường, những cái trường công lập á thì nghe nói vấn đề đó hoài à. Gọi là cứ lâu lâu vô là nghe nói có đứa này bị đâm, đứa kia bị đâm, sợ thấy mồ luôn. Vậy là hồi xưa mình đi học mình cũng hoang mang các bạn. Tại mình hồi xưa mình đi học mình cũng là dân học võ, ở trong lớp cũng gọi là cũng không có kiếm chuyện với ai bao giờ, nhưng mà bị người ta kiếm chuyện nhiều. Tại vì người ta biết mình học võ ha. Tại vì xưa mình học võ mình có đi thi đấu này nọ, cái người ta thấy mình học võ cái kiểu thằng này nó chắc nó cũng ngon, nó cũng này nọ, nên là kiếm chuyện nhiều. Hồi xưa cũng sợ thấy mồ luôn, mình né hết các bạn, mình cố gắng mình né hết ha. Nhưng mà không biết cái thời bây giờ là như thế nào. Và bây giờ không biết là nó có ok hơn chưa. Nhất là cấp 2 ha. Cấp 3 cũng có, nhưng mà cấp 3 gọi là văn minh hơn. Văn minh hơn là ít có cái vụ mà đánh lộn kéo băng hơn. Nhưng mà đánh là cũng có bị đâm bị chém. Trường mình luôn, ngay trường mình luôn. Ở đó mình đi học thể dục ha. Mình vô thì không có ngay cái lúc mà bị đâm, nhưng mà gọi là vô học cái nghe kể lại, nghe cái mùi tanh tanh ở trong trường á, cái nghe kể lại là có đứa mới bị đâm. Bạn thấy ghê không? Cấp 2, cấp 3 trường nào cũng từng có người bị đâm hết á. Hồi xưa đi học hoang mang lắm. Không biết là thời nay thì tất nhiên là mình nghĩ là bắt nạt thì thời nào cũng có, trường nào cũng có, xã hội nào cũng có. Nhưng mà cái việc mà kiểu nít mà giang hồ học không biết học từ phim ảnh nào á thì không biết giờ còn không. Nhất là bây giờ YouTube này nọ cũng gọi là những cái bộ phim giang hồ YouTube thì càng ngày càng được gọi là ủng hộ ha, càng ngày càng được đẩy mạnh. Thì mình không biết là nó có ảnh hưởng gì tới cái tuổi trẻ không. Tại vì mình thực sự luôn, mình nghĩ là từ cấp 2, cấp 1, cấp 2 là nó không nhận thức được. Nó cứ nghĩ là xã hội phải vậy mới ngầu, gọi là phải giang hồ, phải đâm chém, phải số má này nọ nó mới ngầu. Thì mình không biết là nó có ảnh hưởng xấu không. Rồi các bạn đi học mà cấp 1, cấp 2, cấp 3 bây giờ có bị gọi là kiểu văn hóa đó nó ấy không? Thôi tiếp tục nha. Cứng rắn lên, đồ con chồn. Tôi đã dành cả mùa hè trai trẻ làm việc trong một nhóm công nhân đường sắt trên thảo nguyên thuộc vùng trung tâm của tỉnh bang Saskatchewan. Mỗi người trong nhóm toàn nam ấy đều được những người khác thử thách trong suốt 2 tuần đầu tiên được thuê của họ. Nhiều người trong số các công nhân còn lại là người Anh điên vùng Bắc Cree. Những anh chàng chủ yếu chỉ yên lặng, dễ chịu cho đến khi họ uống quá nhiều và những góc khuất trong lòng họ bắt đầu lộ ra. Họ từng vào tù ra tội, như đa số họ hàng của họ. Họ không quá xấu hổ vì điều đó, khi chỉ xem đó là một phần của hệ thống mà người da trắng tạo ra. Mùa đông trong tù ấm áp, thức ăn cũng có đều đặn và phong phú. Tôi từng cho một anh chàng Cree mượn $50. thay vì trả tiền cho tôi, anh ta đề nghị trả bằng một cặp chặn sách cắt từ vài thanh đường ray nào đó dọc phía tây Canada, và tôi vẫn giữ chúng. Nó đáng giá hơn $50 rất nhiều. Khi có một người mới xuất hiện, những công nhân khác chắc chắn sẽ tặng cho anh ta một biệt hiệu miệt thị. Họ gọi tôi là Hody Doody. Sau khi tôi được chấp nhận là một thành viên trong đội, cái tên mà tôi phải thừa nhận là hơi ngượng. Khi tôi hỏi kẻ đầu trò vì sao anh ta chọn cho tôi biệt danh này, anh ta trả lời một cách hóm hỉnh và lố bịch rằng vì ông trông chẳng giống hắn tí nào. Đàn ông thuộc tầng lớp lao động thường rất vui tính theo kiểu mỉa mai, chọc ngoáy và sỉ nhục. Như đã bàn trong quy luật chính, họ luôn phá rối nhau, một phần để giải trí, một phần để ghi điểm trong trận chiến giành quyền thống trị không hồi kết giữa họ, nhưng một phần cũng để xem anh chàng kia sẽ làm gì nếu bị xã hội gây áp lực. Đó là một phần của quá trình đánh giá nhân cách cũng như là tình bạn khăng khít. Khi mọi chuyện suôn sẻ, khi mọi người cho đi và nhận lại xứng đáng và có thể cho và nhận, đó là sẽ là nguyên nhân chủ yếu cho phép những gã đàn ông phải nai lưng kiếm sống, biết tha thứ, thậm chí thích thú với công việc lắp đặt ống, làm việc trên giàn khoan dầu, đốn gỗ, làm việc trong nhà bếp của các nhà hàng và tất cả những công việc nóng nực, dơ bẩn, đòi hỏi cao về thể lực cũng như nguy hiểm mà đến nay vẫn được đàn ông hoàn toàn thực hiện. Không lâu sau khi tôi bắt đầu làm việc trong đội đường sắt, tên tôi đã được đổi thành Howdy. Đó là một sự cải thiện lớn vì nó mang hàm ý tốt ở miền Tây và rõ ràng chẳng liên quan gì đến con rối Howdy Doody ngu ngốc cả. Người tiếp theo được thuê vào đội lại không may mắn như thế. Cậu ta mang theo một hộp cơm trưa bóng bẩy khi đi làm. Đây quả là một sai lầm vì những chiếc túi giấy màu nâu ngà mới là chuẩn phù hợp và không khoe khoang. Hộp cơm của cậu ta quá đẹp và quá mới. Có vẻ như mẹ cậu đã mua nó và đóng gói cho cậu. Thế nên nó đã trở thành tên của cậu ta, hộp cơm trưa, không phải là một anh chàng hài hước. Cậu ta độc miệng về mọi thứ và có thái độ rất tệ. Mọi việc đều do lỗi của người khác, cậu ta rất dễ tự ái và chẳng vội làm hoa. Hộp cơm trưa không chấp nhận hộp cơm trưa làm cái biệt danh ha. Hộp cơm trưa không chấp nhận cái tên này và cũng chẳng ổn định được công việc. Cậu ta tỏ thái độ trịch thượng khi ai đó gọi cậu bằng cái tên này và phản ứng với công việc cũng theo cách tương tự. Không ai thích thú khi ở cạnh cậu ta và cậu ta chẳng biết đùa. Đó là mối nguy hiểm chết người trong một đội lao động. Sau khoảng 3 ngày giữ khư khư khiếu hài hước tệ hại của cậu ta cùng với bầu không khí ngột ngạt chung của số đông, hộp cơm trưa bắt đầu phải chịu sự quấy rối còn kéo dài hơn chính biệt danh của cậu ta. Cậu ta làm việc một cách cấu kỉnh trên đường ray, vây quanh bởi chừng 70 người đàn ông tỏa ra trên hơn 1/4 dặm. Đột nhiên, một viên sỏi chẳng biết từ đâu bay qua không trung, nhắm vào mũ bảo hộ của cậu. Cú ném trực diện sẽ tạo một tiếng cớp rất đanh, làm hài lòng tất cả những ai đang lặng lẽ quan sát. Nhưng ngay cả điều này cũng không cải thiện được khiếu hài hước của cậu ta. Thế nên, các viên sỏi ngày càng lớn hơn. Hộp cơm trưa hẳn đã để tâm đến chuyện gì đó và không chú ý. Thế rồi, cớp, một viên đá nhắm thật chuẩn phang thẳng vào đầu của cậu, làm bùng nổ cơn phẫn nộ sôi máu và bất lực. Trò vui lặng lẽ lan khắp đường ray. Sau vài ngày, hộp cơm trưa biến mất với một vài vết bầm mà chẳng khôn ra được tí nào. Đàn ông áp đặt một bộ luật ứng xử lên nhau khi làm việc cùng nhau. Hãy làm việc của mình, hãy dốc sức, hãy tỉnh táo và chú ý. Đừng rên rỉ hoặc tự ái, hãy đứng về phía bạn bè. Đừng nịnh bợ và mách lẻo, đừng lệ thuộc vào những quy tắc ngu ngốc. Đừng là đồ ẻo lả, như là những lời bất hủ của cụ tài tử Arnold Schwarzenegger. Tài tử Arnold có cái họ rất khó đọc ha, mình sẽ bỏ qua. Đừng bao giờ phụ thuộc, thế thôi, chấm hết. Quấy rối là bài kiểm tra và là một phần của sự chấp nhận trong một đội lao động. Bạn có đủ cứng rắn, vui vẻ, được việc và đáng tin cậy hay không? Nếu không thì hãy biến đi, đơn giản là thế thôi. Chúng tôi không cần phải tiếc cho bạn, chúng tôi không muốn chịu đựng cái trò tự ái của bạn và cũng không muốn làm việc thay bạn. Có một quảng cáo nổi tiếng dưới hình thức một tập truyện tranh được vận động viên thể hình Charles Atlas phát hành cách đây vài thập niên. Tựa đề của nó là Lời xúc phạm biến mất thằng đàn ông và xuất hiện trong hầu hết mọi quyển truyện tranh, đa số được bọn con trai tìm đọc. Mark, nhân vật chính, đang ngồi trên một tấm khăn đi biển cùng với một phụ nữ trẻ hấp dẫn. Một tên bắt nạt chạy ngang qua và đá cát vào mặt họ. Mark phản kháng. Gã đàn ông to lớn kia tóm lấy tay cậu và nói: "Nghe đây, tao sẽ đập nát mặt của mày, nhưng mày gầy còm như vậy, gió thổi cũng đủ sấy khô và cuốn mày đi rồi." Gã bắt nạt bỏ đi. Mark nói với cô gái: tên to xác khốn khiếp, rồi có ngày anh sẽ trả đủ. Cô gái làm điều bộ khiêu khích và nói, ôi đừng bận tâm, chàng trai bé bỏng của em. Mark về nhà, nhìn lại hình thể thảm hại của mình và mua chương trình Atlas. Chẳng bao lâu, cậu đã có một thân hình mới. Lần tiếp theo cậu đến bãi biển, cậu đã đấm thẳng vào mũi tên bắt nạt to xác. Cô bạn gái ôm lấy cánh tay cậu ta đầy ngưỡng mộ. Ôi Mark, cô ấy nói, thì ra anh là một người đàn ông thực sự. Quảng cáo ấy nổi tiếng là có lý do. Nó tóm lược tâm sinh lý tình dục của con người một cách thẳng thắn qua 7-8 pano. Người đàn ông trẻ quá yếu đuối cảm thấy mình xấu hổ và tự ý thức về điều đó, hệt như lẽ thường. Anh ta có gì hay? Anh ta bị xem thường bởi những gã đàn ông khác và tệ hơn là bởi cả những người phụ nữ đáng khao khát. Thay vì chìm đắm trong nỗi oán giận và trốn xuống tầng hầm để chơi điện tử trong chiếc quần lót phủ đầy người bằng bột Cheetos, một loại bánh snack, anh đã thể hiện bản thân bằng cái mà Alfred Adler, đồng nghiệp thực tế nhất của Freud, gọi là ảo tưởng đền bù. Mục tiêu của ảo tưởng ấy không phải để hoàn thành điều ước, mà chỉ là tia sáng soi rọi con đường đích thực ở phía trước. Mark nghiêm túc chú ý đến cơ thể như con bù nhìn của mình và quyết định rằng cậu nên phát triển một cơ thể khỏe mạnh hơn. Quan trọng hơn là cậu đã thực hiện kế hoạch của mình. Cậu đã xác định rằng một phần của bản thân có thể vượt qua trạng thái hiện tại và trở thành người hùng trong cuộc phiêu lưu của chính mình. Cậu quay lại bãi biển và đấm vào vào mũi của gã bắt nạt. Mark đã thắng, bạn gái cậu cũng vậy, và tất cả mọi người cũng như thế. Lợi thế rõ ràng của phụ nữ là đàn ông không hề vui vẻ chấp nhận sự phụ thuộc lẫn nhau trong giới đàn ông. Một lý do mà rất nhiều phụ nữ thuộc tầng lớp lao động hiện nay không kết hôn, như chúng ta đã ám chỉ, là vì phụ nữ không muốn phải chăm sóc một người đàn ông đang cực khổ tìm kiếm việc làm cùng với con cái của họ. Cũng công bằng đấy, một người phụ nữ nên chăm sóc con cái của mình, mặc dù đó không phải là tất cả những gì cô nên làm. Và một người đàn ông nên chăm sóc cả người phụ nữ lẫn con cái, mặc dù đó không phải là tất cả những gì anh ta nên làm. Nhưng một người phụ nữ không nên chăm sóc một người đàn ông, vì cô ấy phải chăm sóc con cái và người đàn ông không nên là một đứa trẻ. Điều này có nghĩa là anh ta không được phép ỷ lại. Đây là một trong những lý do khiến cho cánh mày râu rất ít kiên nhẫn với tuyết đàn ông hay ỷ lại. Và chúng ta đừng quên rằng những phụ nữ xấu tính có thể sinh ra những đứa trẻ con ỷ lại, có thể ủng hộ và thậm chí kết hôn với những người đàn ông ỷ lại. Nhưng một người phụ nữ tỉnh táo sẽ có ý thức sẽ muốn một người bạn đời cũng tỉnh táo và có ý thức như họ. Chính vì lý do này mà nhân vật Nelson Munch trong phim The Simpsons, tạm dịch là Gia đình Simpson, là cần thiết với nhóm cộng đồng xung quanh đứa con trai hay chống đối của Homer tên là Bart. Nếu không có Nelson, trùm của lũ bắt nạt, ngôi trường sẽ sớm bị tàn phá bởi Milhouse đầy oán giận và tự ái. Marty's Princess thông minh mà ái kỷ, bọn trẻ người Đức tự phụ và nghiện sô-cô-la cùng với Ralph Wiggum có tính trẻ con. Moose là một đứa trẻ biết chỉnh đốn, tự lập và kính cỏi, sử dụng khả năng của mình để quyết định những hành vi trẻ con và thảm hại nào là không nên làm. Một phần tinh túy của gia đình Simpson là việc các tác giả đã không chấp nhận miêu tả Nelson đơn giản như một kẻ bắt nạt không thể cứu chuộc. Dù bị người cha vô dụng bỏ rơi, bị người mẹ trăng hoa và vô tâm của mình ngó lơ, nhưng Nelson vẫn sống khá tốt. Nếu xét đến mọi phương diện, cậu ta thậm chí còn có tình cảm với Lisa, cô bạn gái đầu óc tiến bộ đến mức khiến cho cô thất thần và bối rối. Nhờ cùng những lý do này mà bộ tiểu thuyết 50 Shades of Grey, 50 sắc thái đã trở thành hiện tượng ở trên toàn thế giới. Khi sự yếu mềm và vô hại trở thành những đức tính được chấp nhận qua ý thức, thì sự cứng rắn và sự thống trị sẽ bắt đầu toát ra sự mê hoặc vô thức. Điều này phần nào có nghĩa trong tương lai nếu đàn ông bị thúc đẩy phải nữ tính quá nhiều, họ sẽ ngày càng hứng thú với hệ tư tưởng chính trị phát xít khắc nghiệt trong bộ phim Fight Club, tên tiếng Việt là Sàn đấu sinh tử. Có lẽ bộ phim mang tính phát xít nhất được Hollywood thực hiện trong những năm gần đây, cùng với ngoại lệ khả dĩ từ loạt phim Iron Man, Người Sắt, cung cấp một ví dụ hoàn hảo về thứ hấp lực không thể tránh khỏi ấy. Làn sóng ủng hộ Donald Trump tại Mỹ cũng là một phần của quá trình này, cũng như là với hình thức nham hiểm hơn, sự gia tăng gần đây của các đảng phái chính trị cực hữu ngay cả ở những nơi ôn hòa và khai phóng như là Hà Lan, Thụy Điển và Na Uy. Đàn ông phải cứng rắn lên, đàn ông thì đòi hỏi điều đó, còn phụ nữ lại muốn như thế. Tuy họ có thể không chấp nhận thái độ hà khắc và khinh miệt vốn là một phần tất yếu trong quá trình đòi hỏi mang tính xã hội, vốn thúc đẩy và củng cố sự cứng rắn. Một số phụ nữ không muốn mất những đứa con trai bé bỏng của mình, nên họ cứ giữ rịch chúng ở bên mình mãi mãi. Một số phụ nữ không thích đàn ông, nên họ thà có một người bạn đời dễ bảo ngay cả khi anh ta vô dụng. Điều này càng khiến họ cảm thấy vô cùng hối tiếc cho chính mình. Ta không nên đánh giá thấp những khoái lạc kiểu tự thương hại như thế. Đàn ông cứng rắn lên bằng cách tự thúc đẩy mình và thúc đẩy lẫn nhau. Khi tôi còn là thiếu niên, bọn con trai dễ bị tai nạn xe hơn là con gái, và bây giờ thì vẫn thế. Điều này xảy ra là bởi họ tham gia vào những trận đua xe ban đêm trong các bãi đổ xe đóng băng. Họ đã tăng tốc và lái xe của họ trên những ngọn đồi không có đường đi, trải dài từ con sông gần đó đến tầng đất cao hơn đến cả 100 mét. Họ có khuynh hướng đánh nhau nhiều hơn, cũng như cúp học, nói dối giáo viên và bỏ học giữa trường vì quá mệt mỏi với chuyện giơ tay xin phép đi vệ sinh. Trong khi họ đã đủ lớn và đủ khỏe để làm việc trên những giàn khoan dầu, họ cũng có khả năng đua xe máy trên các hồ nước đóng băng vào mùa đông nhiều hơn. Giống như bọn trẻ trượt ván, những người leo cần trục và vận động viên chạy tự do, họ đang làm những việc nguy hiểm, cố gắng khiến cho bản thân trở nên hữu ích. Khi quá trình này đi quá xa, các chàng trai và đàn ông sẽ xa vào hành vi chống đối xã hội vốn phổ biến ở nam giới nhiều hơn nữ giới. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng mọi biểu hiện của sự liều lĩnh và can đảm đều là phạm tội. Khi mà các chàng trai đang quay cuồng với những trận đua xe đó, đó cũng chính là lúc họ đang kiểm tra giới hạn của xe cộ, khả năng lái xe và khả năng kiểm soát của họ trong tình huống ngoài tầm kiểm soát. Khi mà họ nói dối giáo viên, tức là họ đang chống lại giới cầm quyền để xem liệu có quyền lực thực sự nào không, loại quyền lực trên nguyên tắc ta có thể dựa vào khi khủng hoảng. Khi bỏ học, họ làm việc tại giàn khoan lúc thời tiết âm đến 40 độ. Sự yếu đuối không phải là nguyên do đẩy nhiều người ra khỏi lớp học, nơi một tương lai được cho là tốt đẹp hơn đang chờ đợi, mà chính là sức mạnh. Nếu sức khỏe, phụ nữ sẽ không muốn lũ con trai ở bên cạnh. Họ muốn những người đàn ông, họ muốn có ai đó để tranh đấu, ai đó để vật lộn. Nếu họ cứng rắn, họ còn muốn có ai đó cứng rắn hơn. Nếu họ thông minh, họ còn muốn có ai đó thông minh hơn. Họ khao khát một người có thể mang đến thứ mà họ không thể mang lại. Điều này thường gây khó khăn cho những phụ nữ cứng rắn, thông minh và hấp dẫn trong việc tìm bạn đời. Đơn giản là không có nhiều đàn ông xung quanh đủ vượt trội họ, để họ xem là đáng khao khát. Như một nghiên cứu đã cho thấy, đàn ông vượt trội hơn ở đây là về thu thập, học vấn, lòng tự tin, trí thông minh, sự thống trị và vị thế xã hội. Vì thế, thứ tinh thần đóng vai trò ở đây khi mà những chàng trai cố gắng trở thành đàn ông chính là chẳng thể làm bạn bè gì với phụ nữ trừ khi là đàn ông. Khi mà các cô gái nhỏ cố gắng đứng trên đôi chân của mình, tinh thần ấy sẽ phản đối ầm ĩ và tự cho mình là đúng. Cô không thể làm điều đó, như thế quá nguy hiểm. Nó phủ nhận sự tự nhận thức. Nó là nhân vật phản diện, thèm muốn thất bại, ghen tuông, oán giận và phá hoại. Không ai thực sự đứng về phía nhân loại lại liên minh với một thứ như thế. Không ai đặt mục tiêu tiến lên lại cho phép mình bị một thứ như thế chiếm hữu. Và nếu bạn nghĩ rằng đàn ông cứng rắn là nguy hiểm, thì hãy đợi đến khi bạn thấy những gã đàn ông yếu ớt có thể làm gì. Hết. Và câu cuối là cái tên của chương này: đừng ngăn cản con bạn đón nhận thử thách. Chương này là cái chương từ nãy tới giờ, từ đầu tới giờ ha, chương này là cái chương mà nội dung trong chương không liên quan gì tới cái tên của cái chương cả. Mình đọc cái nội dung chương mình thấy không liên quan hết các bạn. Không biết là không hiểu ý của tác giả nắm về cái vấn đề gọi là sự khác biệt giữa nam nữ, rồi nam phải cứng rắn, rồi nữ như thế nào. Mình không biết ý của tác giả muốn nói vấn đề này là như thế nào luôn á. Mọi người hiểu về cái ý của tác giả trong chương này là như thế nào không? Cái này mình hiểu ý tác giả kiểu như là chúng ta hãy để cho cũng không hiểu lắm. Hãy để cho những đứa con trai, những đứa con gái tự do thể hiện cái cá tính của nó hả? Hay như thế nào? Đọc cái tiêu đề thì nhiều khi hiểu được, đọc cái nội dung xong cuối cùng không hiểu gì hết ha. Ok, Thôi mọi người có muốn thảo luận gì không? Bình luận phía dưới đi để mình đọc lên, chúng ta cùng cùng nhau thảo luận. Lâm kêu nhìn mặt giống như bị ai đánh vậy. Như bị sưng mắt các bạn. Tỉnh đây. Mọi người có thấy hôm nay có gì lạ không? Hôm nay mình thử tắt biến kiểu control các bạn. Cái kiểu thắt này người ta gọi là Conro, là luống ngô á đó. Mình coi bộ phim Final Fantasy thấy họ thắt nhìn thấy đẹp lắm, mà sao tới chừng cái đầu của mình thắt ra nhìn nó xấu quá các bạn ơi. Nhìn nó mắc cười. Thắt thử xem thế nào. Mình rất thích Nhật Bản ở cái việc họ tạo mẫu tóc các bạn. Những cái mẫu tóc của Nhật Bản họ làm rất đẹp, rất hay ha, rất hay. Nhưng mà không biết sao Việt Nam chúng ta không có ai cắt tóc kiểu Nhật Bản cả, mà toàn cắt tóc kiểu Hàn Quốc thôi, kiểu Hàn Quốc thôi. Nhưng mà mình thực ra đối với mình thấy là tóc kiểu Nhật Bản họ đẹp hơn trong phim ảnh, trong truyện tranh, nhất là trong truyện tranh ha. Trong những cái bộ phim Final Fantasy mình thấy họ tạo những cái mẫu gọi là nhân vật nhìn rất hay, rất đẹp ha. Mà thấy không biết sao Việt Nam không có ai cắt cả, chẳng biết mình muốn kiếm. Tại vì mình để tóc dài thì thường Việt Nam mình không có thợ cắt tóc dài các bạn, mà cho nam mình đi kiếm thử. Nhật Bản thì có nhiều nhiều người để tóc dài nên có những kiểu tóc dài Nhật Bản rất đẹp, mà đi kiếm những cái tiệm cắt tóc mà kiểu Nhật Bản không thấy, toàn là kiểu Hàn Quốc không à, không biết như thế nào. Các bạn nào biết không chỉ cho mình với. Ok, chúng ta chỉ còn một chương cuối cùng nữa là đã kết thúc quyển sách này rồi các bạn ơi. Chương cuối cùng cũng ngắn ngắn thôi, không dài lắm. Chương cuối cùng, quy luật số 12, yêu quý mọi người vì những khiếm khuyết ở họ và yêu cả một chú mèo nữa. Chắc là hôm nay tạm dừng livestream tại đây nha. Thật sự là bây giờ mình cũng đuối lắm rồi. Hồi sáng chạy 6 tiếng đồng hồ không ngủ nghỉ gì cả, về cái là làm việc tới giờ luôn, cái giờ livestream cho mọi người, nên là các bạn chắc cũng phát hiện ra là đuối ở trong chất giọng luôn rồi. Ok, nên chắc là hôm nay tạm dừng livestream sớm một chút. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha, 7:30 tối. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.